Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930. Tốt nhất lễ vật, 4, Mogadishu hải ngoại, rất đẹp, nếu như chú ý bông tê quốc gia tin tức, vậy cũng lấy thấy được bọn họ dân bản xứ ẩm thực điều kiện còn có thể. Trong chợ hải sản cũng không quý, mỗi ngày đều có cá, tôm và cua đưa đi. Đối với ven bờ cư dân mà nói, chỉ cần chút chịu khó kia tuyệt đối có thể ăn no bụng. Thế nhưng, muốn sống thoải mái sẽ rất khó. Chủ yếu là sống được thoải mái, điều kiện tiên quyết là còn sống. Này tại quốc gia này khó khăn, mọi người luôn là chờ đợi lo lắng. Bởi vì người cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện một hồi chiến loạn. Địa phương người da đen bắt hải sản, không cá lớn tôm đại cua không vớt, bởi vì địa phương thừa thãi những vật này. Hiện tại tứ đại dương tất cả hải vực thu hoạch ngư tài nguyên một cái lực hạ thấp. Bông tê hải vực là ngoại lệ, không có máy móc thuyền dám tới nơi này vớt. Bông tê hải tặc thế nhưng là toàn cầu chứ danh. Không có ô nhiễm, trên thực tế quốc gia này đã không có công nghiệp. Không có cơ giới hóa thuyền đánh cá tới tiến hành vớt. Bông tê hải vực ngư nghiệp tài nguyên tự nhiên phong phú. Ngao mộc dương tiềm vào trong nước. Nơi này nước sâu có 20-30 mét. Sâu như vậy địa phương lại như cũ có đại lượng san hô quần sinh tồn. Này đủ để cho người giật mình. Trừ thâm hải hồng san hô. Cái khác san hô nhiều lắm là tại hơn 10 thước nước sâu vị trí sinh tồn. Chúng cần ánh mặt trời chiếu, nước quá sâu quang quá yếu, con san hô vô pháp còn sống. Địa phương san hô có thể tại 20-30 cơm nước chỗ sâu trong rộng khắp còn sống. Vậy chứng minh nơi này nước biển vô cùng thanh tịnh quá mức, tiến vào trong nước, Ngao Mộc Dương thoải mái thở dài. Nhất thời tức giận phao bốc lên lên, dưới nước có hai cái hơn 30 cm quái ngư đang lảng vàng. Con cá này bên ngoài thân thể là hoàng sắc, phân bố có hồng sắc đường vân. Chúng kỳ quái thì trách tại mặc kệ vây lưng còn là vây ngực cũng giống như lông vũ giống như hình. Dạng, mở rộng ra tới dường như Indian trên đầu mang giã cầm lông vũ. Ngao Mộc Dương nhất nhãn nhận ra chúng thân phận. Đây là sư tử cá, cũng gọi là thoa du, một loại kịch độc hải ngư. Ở chỗ này đụng phải sư tử cá ngược lại là cũng không làm cho người ta giật mình. Con cá này có dạ hành tính, thích tại ban đêm tại hắc ám trong nước tiến hành du động. Quá mặt trời mọc thì hội ẩn núp tại san hô và nham thạch trong bóng râm. Có ý tứ là, sư tử tinh dịch cá thiên lúc nghỉ ngơi hội tựa đầu bộ thấp. Hoàn toàn bất động, tựa như điêu khắc. Đây là Ngao Mộc Dương lần đầu tiên thấy được sống sư tử cá. Trước kia hắn chỉ ở TV cùng trong thư tịch đã từng gặp chúng. Đụng với sư tử cá về sau hắn liền bắt đầu cẩn thận. Một khi bị đốt tổn thương đó cũng không phải là thú vị. Liền bông tê này chữa bệnh hoàn cảnh, 8-9 phần 10 phải chết vong. Ngao Mộc Dương thấy được sư tử cá thời điểm, chúng đang tại đá san hô giữa xuyên qua. Loại cá này ở vào đá san hô trong hoàn cảnh đồ ăn mạng lưới cấp bậc cao nhất. Giáp xác loại động vật không xương sống cùng loại nhỏ loài cá đều là chúng đồ ăn. Hãn hữu thiên địch, cho nên du đãng lên rất tự tại. Thấy được này hai cái sư tử cá, hắn liền vui cười. Lúc trước ỷ vào say rượu muốn vào nước thời điểm, hắn đã nói muốn bắt một con cá đi lên nhắm rượu tiếp tục uống. Sư tử cá là tối lựa chọn tốt, bởi vì chúng thích nhất nghỉ lại tại ven biển bờ nham đá ngầm san hô hoặc đá san hô bên trong. Nếu như là rời xa bờ biển, vậy sẽ ở thuyền đắm hài cốt, nước trong bụi cỏ sinh hoạt. Hơn nữa loại cá này thịnh hành quái gở. Trừ sinh sôi nảy nở kỳ ra, lúc khác thích sống một mình, nếu như không sinh sôi nảy nở kỳ không phải là sống một mình cùng một chỗ. Kia đã nói lên xung quanh thích hợp chúng cư trú nơi không nhiều lắm. Chúng chỉ có thể tập trung ở một chỗ, Hiện tại Ngao Mộc Dương vị trí tự nhiên rời xa bờ biển. Kia hai cái sư tử cá đợi cùng một chỗ nói rõ cái gì? Nói rõ chung quanh nơi này quả thật có thuyền đắm hài cốt hoặc là mảnh lớn tươi tốt đồng cỏ và nguồn nước tùng. Hắn lộ ra lưới đánh cá, chuẩn bị đem hai cái cá bắt lên đưa đi cho lão Freyr. Chắc hẳn Nereus người sẽ thích lễ vật này. Bọn họ thấy được hai cái sư tử cá cùng một chỗ, nhất định sẽ làm ra cùng Ngao Mộc Dương đồng dạng suy đoán. Xung quanh có thuyền đắm, Ngao Mộc Dương hướng dưới nước lẻn đi, Hắc Long theo kịp, hai người tựa như hai cái cá lớn, tại dưới nước tận tình bơi giặc, cự ly gần, lưới đánh cá mở ra. Thời điểm này sư tử cá phát hiện nguy hiểm, chúng không hẹn mà cùng mở ra trên người kia thật dài vây cá mảnh. Vây ngực, vây lưng, vây cá cùng nhau triển khai, nhất thời khiến chúng nó nhìn qua đại tầm vài vòng. Đây là chúng danh tự khởi nguồn. Chúng triển khai vây cá thời điểm tựa như sư tử triển khai sư lông bờm, vô cùng uy phong. Ngao Mộc Dương biết sư tử cá bình thường du động tốc độ tuy chậm, có thể chúng có suất chúng sức bật, chạy trốn thời điểm dạo chơi nhanh chóng rất nhanh, săn mồi thời điểm dạo chơi nhanh chóng cũng rất nhanh. Có đôi khi chúng xâm nhập tiểu ngư quần, bởi vì tốc độ quá nhanh thường thường tại săn mồi một con cá, cái khác cá còn không có phát hiện nguy hiểm. Như vậy hắn liền không ngừng hù dọa hai cái cá. Vì vậy sư tử cá không có lập tức chạy trốn. Chúng ý thức được nguy hiểm đang ở trước mắt, liền tùy thời phản kích. Hai cái sư tử cá liên tục co duỗi toàn thân vây cá mảnh, một hồi triển khai, một hồi thu hồi, trừng mắt rất lớn lối. Đây là chúng phòng ngự tuyệt kỹ. Sư tử vây cá mảnh trên có gai độc, chúng đang không ngừng mở rộng trong quá trình tương đương với không ngừng huy vũ độc mâu. Kẻ săn mồi nếu như khư khư cố chấp công kích chúng, rất dễ dàng bị đâm bị thương. Dù cho kẻ săn mồi vận khí tốt tránh đi chúng gai độc, vậy chúng nó triển khai vây cá về sau trở nên lập thể hóa, kẻ săn mồi cũng rất khó đem chúng ăn tươi. Mà nếu như kẻ săn mồi thử đối với chúng tiến hành săn mồi lại không thể thành công, kia trên cơ bản đều phải chết. Bởi vì trừ mấy cái miệng đại khoa trương cá mập, cái khác kẻ săn mồi muốn cắn nuốt sư tử cá chung quy sẽ bị đâm bị thương. Nọc độc tiến nhập kia trong cơ thể sẽ rất mau đem chúng hạ độc chết. Đáng tiếc chiêu này tại lão Ngao trước mặt vô dụng. Hai cái sư tử cá nỗ lực đe dọa hắn, kết quả đe dọa một phen lại phát hiện mình rơi vào lưới đánh cá trong. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc, kéo lấy lưới đánh cá tại trong biển du đãng lên. Hắn trước tiên đem chung quanh nơi này tìm tòi một phen. Đây chính là quang minh chính đại xuống nước cơ hội. Hơn nữa bên người không có không tin được người. Hắn tại dưới nước vô cùng tự tại. Dưới nước có một chút đồ bỏ đi, đoán chừng là Nereus người ném. Từng bầy san hô cá tại đáy biển du đãng xuyên qua, chúng màu sắc diễm lệ, vô cùng xinh đẹp. Ngao Mộc Dương dùng thủ thế báo cho Hắc Long đi trên mặt nước hấp dẫn ba ê mấy người lực chú ý. Hắn ở chung quanh du đãng trọn vẹn nửa giờ mới nước chảy. Đáy biển không có mục tiêu. Tô Lực thông qua gián điệp vệ tinh truy tung lấy hắn tung tích, đối với chung quanh nơi này hải vực làm dấu hiệu. Về sau Ngao Mộc Dương không cần lại ở chỗ này xuống nước. Hắn dạo chơi nước, chảy mặt hô một tiếng, vớt trên bình đài đèn pha chiếu rọi qua. Ba hê trên thuyền hô, này này, ta tiểu nhị, ngươi nhanh chóng đi lên. Biết không, chúng ta một mực không có tìm được ngươi. Này quá tệ tâm, nếu ngươi còn không ra, chúng ta đều xuống được nước tìm ngươi. Đây tự nhiên là lời khách khí. Vớt trên thuyền người Pháp mới không quan tâm một cái bông tê hắc quỷ chết sống. Ngao Mộc Dương kéo lấy lưới đánh cá lên thuyền. Hắn nói, ta vừa rồi dạo chơi ra ngoài có phần xa, bởi vì ta một mực ở tìm kiếm phù hợp lễ vật. Nhìn, hiện tại ta tìm đến. Hai cái sư tử cá tại lưới đánh cá trong vui vẻ chúng vây cá mảnh như cũ tại lắc lư liên tục, nỗ lực đe dọa đối phương. Thấy được chúng, Bae, Joseph cùng lão Freyer một chỗ hít vào ngụm khí lạnh. Ha ha, Thoa Du, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.